Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 492, góc truyện audio.com, Tiêu Nhân cậu có bệnh ét, Hạ Băng Khuynh ái ngại đánh lên âng Tiêu Nhân, mắt lướt ca, rất trùng hợp chạm mắt quỷ tu, vốn đã khó xử, nhìn cái càng khó xử hơn, trùng hợp họ đều là âng dễ đỏ mặt. Quỷ tu dùng tay che môi, Hạ Băng Khuynh như bị thiêu cháy vê, đều là con nha đầu ca não Tiêu Nhân. Không khí căng thẳng lúc TRC lập tức biến mất mà 4 nanogram ở trong một phòng liền trở nên cuộn bách. Ánh mắt u ám của Mộ Nguyệt Sâm nhìn qua lại giúp họ cười hiểm kiến nghị. Có cần 2 nanogram đơn độc 8K, mấy âng đều ngây âng, lời này nghe thế nào cũng là châm biếm. Hạ Băng Khuynh dùng sức chừng anh, Tiêu Nhân có bệnh anh cũng có S, đã khó xử R anh còn chen miệng ca đủ loạn S. Về nói a nghe, não nghĩ gì S lại đỏ mặt. Mộ Nguyệt Sâm ghen tuông chất vấn. Cô chỉ có thể lộ sự xấy hổ nũng nịu TRC mặt anh ca thể TRC mặt âng khác. Hạ Băng Khuynh nghe xong cạn lời. Có thể nghĩ gì, thầy quỳ là thầy e, sơn ghi của A quá ca trong sáng R. Quả thật là ca thể hiểu đờ si. Tiêu Nhân thấy họ cãi nhau, liền xông vào giữa chặn lại. Ok, đừng cãi nữa, đều là tôi nói sai đờ si ca. Ý là tôi sợ, muốn tu tu ở bên, tam thiếu, là tôi nói nhầm, anh nghĩ đi, chuyện này Băng Khuynh muốn, tôi cũng ca chịu, đờ si ca. Quỳ tu ngơ xong, liền nghiêng âng, tôi nghĩ vẫn nên ngủ xe, các vị ngủ ngon, anh nói xong liền đi ra. Ca đờ si, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân đồng thời la, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lại đen lần nữa. Vốn anh ca thích 4 nanogram ngủ chung, nha đầu này thì tốt R ca những đỏ mặt với quý tu, nghe TA chủ động đi còn dám lưu lại. Máu toàn thân đều chảy ngược R. Tu tu, đơn độc ở ngoài nguy hiểm, ca cho anh ra xe ngủ. Tiêu Nhân lên TRC ôm eo anh, cố ý để mặt trà vào ngực anh. Cô ôm đủ R, sờ đủ R, trà đủ R chứ. Quỳ thu cúi nhìn cô gái ôm chặt anh, ca kiên nhẫn cười nhẹ. Ca đủ, Tiêu Nhân ngẩng đầu, anh chỉ có 2 lựa chọn, o ở đây ngủ, o cùng ngủ ở xe. Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội lên TRC vài bước nói với quý tu. Thầy quý đừng ra ngoài xe, bên ngoài có thể ca an toàn, trải thảm xuống R, ngủ một đêm đi. Chuyện vừa nãy thật sự có nhiều uẩn khúc, đừng làm chúng e lo lắng. Quý thu nhìn Hạ Băng Khuynh, nghĩ kỹ, đồng ý. Về đờ si thôi, Mộ Nguyệt Sâm nhìn ra ngoài, quên đi, thầy quý ca thể ra ngoài, về tôi đi. Anh muốn đi, Hạ Băng Khuynh liền chặn lại, thấp giọng nói. Anh ca đờ si, nếu ca chúng ta vào trong tắm thì si đờ si ca. Cô kéo anh đi vào nhà vệ sinh. Miệng Mộ Nguyệt Sâm mới có nụ cười. Hạ Băng Khuynh khóa cửa phòng vệ sinh, chỉ Mộ Nguyệt Sâm. Ca đờ si thùy tiện ghen tuông nghe chưa? Mắt Mộ Nguyệt Sâm sáng như nến nhìn cô, nắm lấy ngón tay cô. Cái gì gọi là thùy tiện ghen, trừ A ra ca đờ si nhìn nam nhân khác dù chỉ là một cái. A cũng quá bá đạo R. Ca bằng A giúp E chọc mù mắt E đi. Hạ Băng Khuynh nghiêng tiếp ánh mắt, mặt nhỏ bị bưng lên, Mộ Nguyệt Sâm cong môi nhìn vào mắt cô. Mắt đẹp như VAS nỡ chọc mù chứ, cách chương.